Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, đuổi tận giết tuyệt. Giữa không trung, Sư Tử Lạc Đà Vương lấy sức một mình đối mặt với 18 vị La Hán còn có Dương Giao Dương Tiễn vây. Công, chẳng những không có phân nửa xu thế suy sụp, ngược lại có càng chiến càng mạnh thế. Chỉ là... Vô luận là 18 vị La Hán vẫn là Dương Giao Dương Tiễn. Đều không phải bình thường Thái Ất Kim Tiên. Sư Tử Lạc Đà Vương mặc dù có Đại La Kim Tiên Tu Vi. Thế nhưng muốn chiến thắng bọn họ, cơ hồ là không có khả năng. Mà ở phía dưới, Sư Tử Lạc Đà Quốc đã toàn diện tiêu diệt. Một đám đại yêu rối rít trốn chết. Yêu quân cũng theo đó chạy tứ phía. Nhưng mà, một đám đại yêu có lẽ còn có chạy trốn hy vọng. Thế nhưng những thứ kia bình thường yêu quân, tại mất đi Sư Tử Lạc Đà Quốc trận pháp che chở sau đó. Đối mặt nắm giữ tuyệt đối chế không quyền thiên quân lái chiến xa truy kích. Lại có bao nhiêu người có thể đủ thoát đi? Vô số yêu quân tại chạy trốn trên đường bị thiên quân lái chiến xa dễ dàng vượt qua. Bắn giết, ai cũng không dám nói. Này mấy trăm ngàn chạy tán loạn yêu quân cuối cùng còn sống có thể có mấy cái. Nhưng mà Sư Tử Lạc Đà Quốc tiêu diệt, thảm nhất cũng không phải là những thứ này bị đuổi giết yêu quân. Yêu quân mặc dù tại thiên quân dưới sự đuổi giết cực ít có năng lực đủ chạy thoát. Thế nhưng chung quy còn có một chút hy vọng sống. Mà Sư Tử Lạc Đà Quốc nội yêu dân, theo Sư Tử Lạc Đà Quốc tiêu diệt, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Theo Sư Tử Lạc Đà Quốc tiêu diệt, Sư Tử Lạc Đà trong nước trăm ngàn vạn tính toán không có lực phản kháng yêu dân. Bọn họ cần phải nghênh đón. Sẽ chỉ là thiên quân chu diệt. Là dịch. Sư Tử Lạc Đà Quốc tiêu diệt. Sư Tử Lạc Đà Vương trọng thương trốn chết. Sư Tử Lạc Đà Quốc một đám đại yêu chết hơn nửa. Mấy trăm ngàn yêu quân cơ hồ đều bị lục tục đuổi tận giết tuyệt. Sư Tử Lạc Đà Quốc trăm ngàn vạn tính toán yêu dân bị thiên quân còn có Phật binh chu diệt hầu như. Không còn, phục thi triệu, máu chảy trôi mái trèo. Ngày xưa Sư Tử Lạc Đà Quốc nơi ở trở thành một phiến tử vực. Sư Tử Lạc Đà Quốc chiến báo rất nhanh thì truyền về thiên đình đưa đến Diệp Huyền trên bàn. Theo xuất binh Sư Tử Lạc Đà Quốc, càng về sau Linh Sơn xuất binh. Đến cuối cùng đối với Sư Tử Lạc Đà Quốc yêu dân chu diệt. Trong chiến báo đều viết rõ rõ ràng ràng. Không có phân nửa bỏ sót. Nhìn trước mắt phần này tin chiến sự, Diệp Huyền ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Quả nhiên lựa chọn trực tiếp xuất binh Sư Tử Lạc Đà Quốc sao? Tiểu Đa bảo, ngược lại không tệ một nước cờ đây. Cứ như vậy, ta vốn là muốn cầm Linh Sơn đối với tàn phá Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương không quản không hỏi chuyện. Này làm văn chương ý tưởng liền không thể thực hiện được đây. Xem ra, yêu cầu khác tìm cách rồi. Suy nghĩ một chút. Diệp Huyền trực tiếp truyền xuống dụ lệnh, để cho rót miệng quân đoàn tạm thời tu chỉnh, án binh bất động, từ đầu chí cuối, Diệp Huyền đều đối chiến báo bên trong nhắc tới chu diệt Sư Tử Lạc Đà Quốc đến ngàn vạn tính toán. Tay không tấc sắt yêu dân không có nửa điểm cái nhìn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, thời kỳ thượng cổ, đế Tuấn Thái Nhất vì luyện chế giết vu kiếm, đương thời chết ở yêu tộc đồ đao xuống nhân tộc. Là hàng trăm triệu, Sư Tử Lạc Đà Quốc sự tình rất nhanh thì truyền ra. Đầu tiên là rót miệng quân đoàn xuất binh, sau đó Linh Sơn tham gia. Đối mặt với này khó bề phân biệt cục diện, các phương phản ứng không đồng nhất. Nhất là Tây Ngưu Hạ Châu các đại yêu vương, rối rít đều bắt đầu cục đuôi làm yêu quái. Rất sợ chọc phải rót miệng quân đoàn hoặc là Linh Sơn trên đầu đi. Từ đó gây ra tai họa diệt môn tới. Bất quá để cho trong lòng bọn họ hơi chút an ổn một chút xíu là tại diệt Sư Tử Lạc Đà Quốc sau đó, vô luận là Linh Sơn vẫn là rót miệng quân đoàn, cũng không có lại tiếp tục tiến hành động tác kế tiếp dấu hiệu. Bất quá, bất kể các phương phản ứng như thế nào, ngày này, Bắc Hải Yêu Sư Cung nhưng là nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Yêu Sư Cung, Côn Bằng ngồi chung một chỗ Bắc Hải Huyền Băng làm ra trên giường mây. Hờ hững nhìn trong đại điện thanh niên. Ngươi tới làm gì? Nghe vậy, trong đại điện một thân vàng óng đế bào thanh niên khẽ mỉm cười. yêu sư thế nào nói ra lời này? Này Bắc Hải chính là ta yêu tộc hiện tại đại bản doanh. Lục Áp vì sao không thể tới? Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng. Côn Bằng sắc mặt khó coi nhìn thanh niên. Ngươi thật còn đem ngươi là yêu tộc thái tử sao? Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Lục Áp cười nhạt, yêu sư thế nào nói ra lời này? Lục Áp há là mất gốc người. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Côn Bằng cũng không có lại hùng hổ dọa người. Lục Áp, người biết, lão tổ ta không thích vòng vo. Hôm nay ngươi tới yêu sư cung, phải nói không có gì là, lão tổ ta là không tin. Cho nên, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Nếu như không có chuyện gì, lão tổ ta sẽ đưa khách. Thấy Côn Bằng đã đem nói đến mức này rồi, Lục Áp cũng sẽ không vòng vo rồi. Nói thẳng, yêu sư nếu đều nói như vậy Lục Áp liền nói thẳng. Không biết yêu sư có thể hay không biết rõ trước đó vài ngày Đông Hoa Đế quân dưới quyền rót miệng. Quân đoàn tại Tây Ngưu Hạ Châu chu diệt trăm ngàn vạn tính toán ta yêu tộc đệ tử sự tình. Chẳng lẽ yêu sư đối với cái này liền thờ ơ không động lòng sao? Nghe được Lục Áp nói như vậy, Côn Bằng nặng nề hừ một cái. Lục Áp, người thật coi lão tổ ta là người mù người điếc sao? Chuyện đã xảy ra ngươi ta đều biết. Nếu chỉ là thiên quân xuất thủ, căn bản không bắt được sư tử Lạc Đà Quốc. Sư tử Lạc Đà Quốc sở dĩ bị bại, tất cả đều là bởi vì Linh Sơn tại thời khắc mấu chốt thọc nhất đao. Mà Linh Sơn, hiện tại ngươi, không phải đã nhờ cậy Linh Sơn rồi sao? Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Lục Áp trong mắt lóe lên một vệt không hiểu ý. Sau đó lại thật nhanh đè xuống. Có một số việc, trừ mình ra, Lục Áp ai cũng không tin. Sửa sang một chút chính mình ngôn ngữ, Lục Áp đạo, yêu sư nói như vậy cũng có chút thiên vị rồi. Nếu không phải rót miệng quân đoàn dẫn đầu xuất binh, Linh Sơn như thế nào lại xuất binh? Linh Sơn sở dĩ xuất binh đều chỉ là vì bảo trì tại cùng thiên đình vị kia âm thầm tỉ đấu bên trong, không rơi xuống hạ phong thôi. Phất phất tay, Côn Bằng biểu thị chính mình không muốn nghe nhiều như vậy. Những chuyện này lão tổ trong nội tâm của ta tự có quyết đoán. Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Lục Áp, người đến tột cùng muốn làm gì? Cứ nói thẳng đi. Thấy vậy, Lục Áp suy nghĩ một chút, cũng liền trực tiếp nói. Yêu sư, Lục Áp lần này tới, là hy vọng yêu sư có thể làm cho Bắc Câu Lô Châu yêu vương kiềm chế Thiên Hà Thủy Quân. Để cho Thiên Hà Thủy Quân không rảnh tiếp viện rót miệng quân đoàn. Dưới mắt Tây Ngưu Hạ Châu, chỉ dựa vào rót miệng quân đoàn trong thời gian ngắn là không có cách nào vén lên sóng gió gì. Thế nhưng, sợ là sợ vị kia điều khiển những quân đoàn khác tiếp viện rót miệng quân đoàn. Mà nếu như muốn tiếp viện rót miệng quân đoàn, bởi vì Đông Hải Thủy Quân còn có thiên một quân đoàn tính đặc thù, cho nên vận dụng này hai cái quân đoàn khả năng không lớn. Có khả năng nhất tiếp viện rót miệng quân đoàn chính là Thiên Hà Thủy Quân. Cho nên, Lục Áp vừa muốn mời yêu sư hỗ trợ. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Côn Bằng cười lạnh một tiếng. Tốt một cái không có mất gốc yêu tộc thái tử. Người đây là muốn bắt ta yêu tộc người trẻ tính mạng cho Linh Sơn chia sẻ áp lực à. Người cũng đã biết, gần đây Thiên Hà Thủy Quân tại Bắc Câu Lô Châu điều động thường xuyên. Phàm là có vị nào yêu vương có động tác gì sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Ngược lại Thiên Hà Thủy Quân thì sẽ không chủ động đánh ra. Lúc này để cho bọn họ đi kìm chế Thiên Hà Thủy Quân. Ngươi làm cho ta yêu tộc người trẻ tính mạng ở chỗ nào? Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Lục Áp bộc phát khẳng định Thiên Hà Thủy Quân là muốn ổn định Bắc Câu Lô Châu thế cục sau đó đi. Tiếp viện rót miệng quân đoàn. Chỉ là... Nhìn đến Côn Bằng loại phản ứng này, hắn biết rõ muốn khuyên Côn Bằng kìm chế Thiên Hà Thủy Quân là không thể nào. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ. 2018 tháng 3 năm 130, 56, 59, năm 20, 386, 30 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.